Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 107, Tuyết Tai, Góc Chuyện Audio.com, Edit Prime Beta, Đại Tuyết liên tiếp tung bay 10 ngày. Đến ngày thứ 3, Đại Hùng sắc mặt có chút khẩn trương, chờ đến ngày thứ 5, trong thôn đã xếp ca, cả đêm đều có người tùy thời quét tuyết. Ngày thứ 6, nơi không người quét tuyết, tuyết đã tích tụ đến đùi người. Tiểu Hài Nhi đã hoàn toàn không cho xuất môn, chỉ sợ mới vừa ra cửa, người sẽ không còn. Duy nhất có thể ở loại này đại tuyết thiên lý chạy đi cũng chỉ có khuyển trượt tuyết theo Thái Công Công tới. Mà ngay cả mấy con lai phúc cũng co đầu rút cổ ở trong phòng. Một thân lông xù căn bản không đỡ nổi gió tuyết. Hùng ra nhiều người còn tốt một chút, nhưng mà vườn trà bên kia cũng cơ hồ nháy mắt mất đi liên lạc. Đương nhiên, bên kia người càng nhiều, vật tư dự trữ cũng đầy đủ, phòng ở bên ngoài thoạt nhìn không khác gạch mộc phòng, nhưng trình độ vững chắc có thể bắt kịp công sự phòng ngự. 2 năm trước nhóm tráng hán còn bị bệnh đau tra tấn, nhưng trải qua vài năm điều trị, thân thể đã khá nhiều, ứng phó trình độ đại tuyết điểm ấy, hoàn toàn không cần lo lắng. Trong thôn mặt có thôn trưởng tổ chức cũng không có nhiều vấn đề lớn. Cùng năm rồi khác với tự quét tuyết trước cửa, lúc này đây toàn thôn dân dưới thôn trưởng an bài, chọn dùng chế độ cắt lượt. Các thôn dân rất kinh ngạc phát hiện, rõ ràng hiện tại chỗ cần bọn họ quét rất nhiều, chỉ là có thể nghỉ ngơi tốt giống như cũng dùng bao nhiêu sức. Đổi lại năm rồi, đừng nói tuyết lớn như vậy, chính là lượng tuyết trước kia, người một nhà buổi tối cũng đừng muốn ngủ an ổn. Đại tuyết đến ngày thứ 10, thôn trưởng ngồi không yên, đỉnh đại tuyết đến Hùng gia, vừa mới vào cửa viện liền thấy Triệu Tứ đang đặt xe kéo vào cầu. Đây là, muốn đi ra ngoài, Triệu Tứ cũng không ngẩng đầu lên, đại nhân nói muốn đi vài thôn chung quanh nhìn xem, thôn khác hoàn cảnh không tốt như đại trà thôn, cũng không biết tình huống rốt cuộc thế nào. Ta quen thuộc ngọn núi ta chỉ đường. Thôn trưởng xung phong nhận việc, luận độ quen thuộc đối thôn phụ cận toàn thôn dân thêm đều so ra kém hắn. Triệu Tứ sửng sốt một chút hung hăng gật đầu một cái. Đi, vậy ngươi nhanh chóng về nhà chuẩn bị điểm đồ vật nhớ rõ nhiều mặc 2 lớp quần áo. Thôn trưởng xoay người bước đi, trong phòng cửa sổ đóng vài ngày tất cả đều dựa vào ngọn nến cùng dầu thắp chiếu sáng. Vì tiết kiệm một chút đại đa số người đều tụ trong một sảnh cũng không điểm chậu than, Kha Đại Trù đặt giá nướng thịt đặt lên trên từng khối thịt và đồ ăn. Thiên Thính cửa mở ra Ôn Luân để người dọn một cái bình phong vào đặt ngay cửa, đầu tiên cam đoan không khí lưu thông, thứ hai miễn cho không khí lạnh lẽo vèo vèo mà thổi vào bên trong nhà. Ánh nến có chút khiêu, Ôn Luân nhìn sách trên tay có chút quáng mắt đơn giản buông xuống, đối với cửa sổ gỗ ngẩn người. Thái Công Công cầm một bàn nướng thịt ngon lại đây, thuận miệng hỏi. Ôn tiên sinh đây là đang suy nghĩ gì? Cửa sổ thủy tinh, Ôn Luân không có khẩu vị gì, phòng trong vài ngày đều không có ánh sáng tự nhiên, càng miễn bàn ánh mặt trời, hắn cảm thấy cả người cũng sắp mốc meo. Cửa sổ thủy tinh, Tống Lâm cũng bu lại, thủy tinh hắn gặp qua một lần, thực sáng lạn, dùng thủy tinh làm cửa sổ, Ôn Luân so cửa sổ, miêu tả một chút bộ dáng cửa sổ thủy tinh. Ban ngày không mở cửa sổ, cũng không cần lo lắng trong phòng tối sầm. Góc Chuyện Audio.com. Bên này cửa sổ tất cả đều là gỗ, mùa hè kẻ có tiền sẽ đổi màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hoặc là có vài người sẽ dùng cửa sổ giấy. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng chính là đồ dùng theo mùa, hơn nữa cũng không che mưa chắn gió. Cửa sổ giấy tiêu hao lượng khá cao, cũng không phải mùa đông có thể sử dụng. Tiểu Lục Từ lấy những thủy tinh đó, cũng không biết độ cứng có đủ hay không. Sau đó, vài người không có việc gì mà bắt đầu ở nơi đó thảo luận thủy tinh. Thái Công Công, không người hạ chiến kỳ sao? Chờ đến Đại Hùng kiểm tra xong một lần tình hình tuyết rơi, trở lại trong phòng Ôn Luân đang ha ha ha. Tất cả đều đóng thủy tinh, phản quang ánh sáng, chói mù bọn họ. Đại Hùng còn tưởng rằng tức phụ lại có sáng kiến cái gì kinh người, kết quả nghe xong một lần kỹ càng tỉ mỉ phân tích phát hiện hoàn toàn là tại làm mộng tưởng hão huyền. Hết buổi trưa, nghe nói tuyết hơi nhỏ một chút, dù sao Ôn Luân là gì cũng không nhìn ra, hắn bị tất cả mọi người trông coi nhốt trong phòng, không cho đi ra ngoài. Chờ đến sắc trời gần tối, Lai Phúc đột nhiên sủa một tiếng về phía cửa, sau đó một phòng người đều chen chúc đi ra ngoài. Thôn trưởng mang người trở lại, cùng với đại tuyết, sơn đạo đã hoàn toàn không có bóng dáng. Một chuyến này nếu không phải thôn trưởng đi theo, đoàn người cả phương hướng cũng phân không ra. Phòng bếp có chuẩn bị canh nóng, chờ người vừa vào nhà tử liền bưng ra. Triệu Tứ lạnh đến bưng cây mũi, nói chuyện đều buồn thanh hờn dỗi. Đi thôn cách vách xa hơn phải đợi ngày mai lại đi. Tình huống không ổn, phòng ở vài nhà đều sụp tiếp vài lão nhân cùng hài tử lại đây. Thôn trưởng nói để cho bọn họ trước tiên ở miếu cũ vài ngày lại nói. Trong núi hôn tang gà thú cực nhỏ đối ngoại, bao nhiêu năm qua tất cả đều quan hệ họ hàng mang cố. Trước kia chưa tính nhà nhà nghèo đến ăn cũng khó, hiện tại có điều kiện giúp một phen, người trong thôn sẽ không tiếc rẻ chút ít này. Tổng thể có thể lý giải là ta có tiền, Huyễn Phú. Mấy ngày kế tiếp, đội ngũ trật viết toàn lực vận tác, đại trà thôn trong miếu cũ cũng đều đã chật cứng người. Miếu cũ trải qua vài năm tu sửa, cơ hồ có thể nói còn vững chắc hơn nhà của thôn dân ở, cũng bởi vì mùa đông giảng bài, các loại phương tiện sưởi ấm cũng có, cứ việc không tốt như vậy, nhưng không đến mức đông chết người. Ôn Luân sai Triệu Tứ cầm điểm lương thực cùng quần áo đệm chăn đi ra coi như trợ giúp tai khu. Dư lại chi phí nhóm nạn dân, thôn trưởng tổ chức một chút, mặt khác còn có các thôn dân quan hệ họ hàng mang cố phụ trách một phần. Còn mấy thứ lặt vặt không đói, không lạnh, không chết được người. Tại người đại trà thôn xem ra, đây là chuyện tốt cực lớn mình làm, chính là một số người được cứu không hai ngày thích làm thiêu thân. Trước hết phát ra tiếng chính là vài người lớn tuổi, ỷ vào tuổi mình, xưng hô thôn trưởng một tiếng đại chất tử, cũng chân tâm bưng lên cái giá trưởng bối. Đại chất tử a, không là thúc nói ngươi. Thôn trưởng nghe mở đầu còn khó hiểu, hắn có gì có thể nói. Ôn Luân ở bên ngoài nghe được cũng khó hiểu. Hôm nay tuyết rõ ràng nhỏ, dưới Ôn Luân mãnh liệt tranh thủ, được cho phép đi ra thông khí. Triệu Tứ mang người ở bên ngoài dỡ hàng, một ít củi đốt cùng cây ăn, Triệu Tứ có chút nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái giá này lớn, không một người đi ra hỗ trợ. Ôn Luân phất phất tay, phân phó, thả ở kia, gocchuyenaudio.com, người không thể nuông chiều, tuổi chỉ lớn chút cũng không thiếu tay gãy chân, đến trong thôn là tị nạn còn thật coi là lão gia đến. Liền như vậy trong chốc lát thôn trưởng đại chất tử đã bị 5-6 thúc vây quanh. Loạn thất bát tao lên tiếng, Ôn Luân tổng kết một chút. Ghét bỏ quần áo không tốt, chỉ có thể mặc áo cũ. Triệu Tứ thu hai bao quần áo lại. Ghét bỏ không được ăn ngon, chỉ có thể ăn lương thực phụ, còn không có thịt. Triệu Tứ mang bánh màn thầu về. Ghét bỏ chậu than không đủ ấm áp, chăn không đủ đắp. Triệu Tứ mang than trúc về, hai bó củi để lại. Triệu Tứ nhất nhất nghe theo, đem hai bó củi trên xe bỏ lại. Cũng rốt cục có người phát hiện không đúng, đi ra. Thường ngày đều là thôn trưởng vừa đến, sau đó đồ vật liền đi theo vào cửa. Lúc này thôn trưởng đều bị giữ chặt nói một trận, ngay cả bóng người cũng không thấy. Kết quả người vừa ra tới chợt nghe một câu cuối cùng của Ôn Luân, một người bước ra chạy trốn đi lên, cánh tay duỗi ra, ngón tay thiếu chút nữa chọt lên mũi Ôn Luân. Ngươi này, gâu, gâu gâu gâu, nói một chút đội hình tướng quân phu nhân lần này thông khí, Triệu Tứ x1. Lai Phúc x1, Khuyển Trượt Tuyết x4. Bản thân Ôn Luân thoạt nhìn vẫn là một thư sinh văn nhược còn chưa tính, Triệu Tứ nhìn qua vẫn có chút lực uy hiếp. Lai Phúc tuy rằng không trưởng thành như Đại Uông Nhị Uông, chính là mặt xấu, có đôi khi thoạt nhìn chính là hung tàn. Bốn con Khuyển Trượt Tuyết liền lại càng không nói, hình thể kia đã đủ hù người. Mấy con cầu xù một đống lông, khóe mỗm lộ ra bén nhọn răng nanh, tạm thời không nói đến có thể công kích người hay không, chỉ ác hình ác trạng này cũng đủ dọa lui một lão nhân hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ. Triệu Tứ làm bộ mà răn dậy cầu một tiếng, lại quay đầu. Giải thích với lao tới lão nhân. Vị lão đại gia này, cầu chúng ta rất hung, này từ đêm qua chưa ăn thức ăn, hiện tại bị đói đâu, đừng để ngài một đống xương già bị gặm. Cúi đầu vỗ vỗ đầu chó, này không phải thịt không thể ăn, nghẹn cổ làm sao? Ôn Luân, biểu tình nhân loại có thể phong phú như vậy. Vài tiếng chó sủa hấp dẫn mọi người chú ý lại đây, thôn trưởng nhân cơ hội đi đến bên người Ôn Luân. Một, thúc, đi theo đi vài bước, ôi, này hậu sinh một chút việc cũng không hiểu, như thế nào nhìn không giúp dọn đồ vật. Muốn mệt chết chúng ta này vài bộ xương già này sao? Hậu sinh, Ôn Luân, đừng nói Triệu Tứ, lúc này ngay cả thôn trưởng trên trán cũng đổ mồ hôi. Sai Ôn Luân dọn đồ vật nghĩ cũng thật hay. Ôn Luân trong nhà mình, ngay cả rớt cái chén cũng cần ngửu đỡ, giúp người dọn đồ vật. Ngay sau đó, đổi thành người có thể nghĩ xuất hiện. Trên người hậu sinh mặc áo tốt, người tuổi còn trẻ dùng đến cái này, nhanh chóng cởi ra cho lão đầu tử ta mặc. Ôn Luân nghe câu đầu tiên là tức giận, đến thứ hai câu trực tiếp cười, cũng lười so đo. Triệu Tứ, mang củi chuyển về đi. Thôn trưởng, về sau nhà chúng ta không đến. Những người này cùng những nhà khác trong thôn còn có chút quan hệ họ hàng mang cố, cùng Hùng gia căn bản một chút quan hệ cũng không có. Ôn Luân bất quá là nghĩ đưa ấm áp, kết quả người ta đều bỏ lên hút máu, hắn còn chiều. Lần này, người vốn đứng trong miếu tất cả đều phần phật vọt ra, mồm năm miệng mười chỉ trích, nếu không e ngại mấy con đại cậu bộc lộ bộ mặt hung ác đều có thể trực tiếp xông lên đoạt. Có mấy người còn nắm tuyết khối ném lên người Ôn Luân. gocchuyenaudio.com, Ôn Luân thân thủ so với Đại Hùng kém xa vạn dặm, nhưng như thế nào cũng coi như thân thủ linh hoạt, hơi hơi nghiêng đầu một chút liền tránh được. Nhưng lần này triệt để khiến hắn sù lông. Bất quá Ôn Luân còn chưa ra tiếng, một người trực tiếp bay khỏi đám người, rơi thật mạnh trên mặt đất, chấn động đến Ô Tuyết bên cạnh một chút liền chôn người xuống phía dưới. Vài người ngồi xổm bên cạnh chuẩn bị ném Ôn Luân dừng lại động tác, nháy mắt đã bị hù sợ. Không thấy người nọ nằm úp sấp đứng lên không nổi sao? Sẽ không phải chết rồi chứ? Ôn Luân nhìn Đại Hùng đi đến bên cạnh mình đứng lại, nhướng mày. Sao huynh lại tới đây? Đại Hùng cau mày, thấy đệ đi ra lâu như vậy vẫn chưa trở lại, lo lắng đệ có chuyện, quả nhiên. Về sau vẫn là không cần xuất môn, không đúng, tức phụ xuất môn quả nhiên vẫn cần y đi cùng. Khách Trương,